Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, chương 1474, là ta làm. Thì tính sao? Hải Hoàng đã hỏng mất, lão tử muốn bị các ngươi hố chết. Chơi ta, yêu tộc, các ngươi từng cái hôm nay nếu là không cho ta một cái công đạo. Lão tử muốn các ngươi đẹp mắt. Ngoài miệng kêu gào Hải Hoàng, trong lòng đều cơ hồ muốn khóc. Mắt thấy chính mình trung thành tuyệt đối, bọn hộ vệ từng cái ngăn tại trước mặt mình. Vì bảo vệ mình, thảm bị tàn sát, xông lên một nhóm chết một nhóm. Đã chết thây ngang khắp đồng, vô số kể, nhưng vẫn là không oán không hối xông lên. Sau đó bị giết, chỉ vì cho mình giảm bớt một chút áp lực. Thân là hải tộc hoàng giả, có thể nào không động dung, không bi phẫn oanh tâm. Gia vương, kình vương, các loại hải chúng không phải là không muốn tới cứu viện, mỗi cái đều liều mạc đồng dạng chém giết, muốn xông lại lại bị thượng quan Linh Tú cùng mãng cửu Bắc cung Lưu Ly chờ chết tử địa ngăn chờ. Nhất là thượng quan Linh Tú, một phụ canh giữ cửa ngõ, chúng hải tộc dương mắt nhìn không qua được a. Về sau Hải Hoàng cơ hồ chính là tại đạp trên hải tộc thi thể đang chiến đấu. Vô số hải tộc thi thể ở xung quanh hắn cơ hồ chất thành một ngọn núi nhỏ. Đáng thương ta hải tộc tốt đẹp binh sĩ. Hải Hoàng giơ thẳng lên trời bi thiết, nổ đom đóm mắt. Yêu Hoàng, Phượng Hoàng, các ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một cái công đạo. Các ngươi yêu tộc cao thủ đâu? Tất cả đều chết sạch sao? Yêu Hoàng, Phượng Hoàng, các ngươi, vô sỉ, càng ngày càng ứng phó là gian. Hải Hoàng cơ hồ hắn muốn bị đánh cho hiện ra nguyên hình. Nhưng Hải Hoàng cũng không biết, Yêu Hoàng hiện tại đã nghe không được hắn nói chuyện, muốn Yêu Hoàng cho cái bàn giao. Chỉ sợ Hải Hoàng muốn tới cái kia hư vô thế giới đi tìm mới có cơ hội. Đương nhiên là tại hắn có thể tìm được điều kiện trước tiên phía dưới. Về phần Phượng Hoàng, đang cùng yêu tộc các vị thánh nhân, cùng kêu loạn vây tại một chỗ yêu tộc những cao thủ xé bước. Hiện tại nơi nào có thời gian, nơi nào có hứng thú để ý tới Hải Hoàng. Hải Hoàng, đó là cái gì? Hô cái gì hô, nơi nào có thời gian để ý đến ngươi? Hắc Long trưởng lão hiện tại ngay tại bến bờ than thở khóc lóc nói Yêu Hoàng cái chết. Như thế nào bị Phượng Hoàng lợi dụng cả đời, đùa bỡn một đời, tính toán một thân, lại là như thế nào triển khai kế sách diệt thế kế hoạch. Xóa đi gây bất lợi cho Yêu Hoàng bộ phận, để Yêu Hoàng tiếp nhận kế sách diệt thế cực đoan nhất phản phệ. Từ đó thân tử đạo tiêu, một mệnh ô hô. Cả đời bi kịch, cả đời điều khiển, cả đời trọng tình trọng nghĩa, lại bị người mưu hại đến đáy. Không thể không nói, Hắc Long đại trưởng lão khẩu tài quả thực không tệ. Phen này lên án nói đến tình cảm dạt dào, nước mắt tuôn đầy mặt. Liền tại một bên nghe Vân Dương, đều cảm giác Yêu Hoàng cả đời này bị hắn nói đến dị thường vĩ quang chính. Phàm là Yêu Hoàng sai lầm. Mặc kệ tồn tại như thế nào, có phải hay không cùng Phượng Hoàng có quan hệ đi, tất cả đều chụp đến Phượng Hoàng trên đầu, nhất là Long Hoàng bị Phượng Hoàng tính toán lợi dụng bộ phận. Càng bị hắn nói cẩn thận mà hơi, thêm mắm thêm muối, quả nhiên thật sự thực tình huống còn muốn ly kỳ khúc chiết. Bội hiển Phượng Hoàng ác độc đến cực điểm, hèn hạ vô sỉ. Mà tại tất cả cao giai yêu tộc nghe nói trong toàn bộ quá trình, Phượng Hoàng từ đầu đến cuối giữ im lặng nhìn xem, nghe, cũng không một ngữ phản bác. Thân hình của hắn đứng ở nơi đó, như là uyên đình nhạc trì, nhưng mà bóng lưng nó, nhưng lại có một loại không nói ra được điều hưu bi thương. Nói đến khẩu tài, nói đến không chế lòng người, Hắc Long trưởng lão nhiều lắm là cũng chính là không sai. Mà Phượng Hoàng thì là đạo này đại hành gia, tối thiểu cũng là lớn cấp bậc tông sư. Hắn có rất nhiều biện pháp có thể cho Hắc Long trưởng lão im miệng. Không thể tiếp tục được nữa. cũng có đầy đủ ngôn ngữ mị lực, đem trước mắt đây hết thảy sửa, đem chủ đề đảo lệch, càng có tuyệt đối võ lực, có thể ngăn lại trước mắt tất cả mọi thứ. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có động, cứ như vậy trơ mắt nhìn, theo Hắc Long trưởng lão kể ra, mặc cho tình thế hướng về nhất không lợi cho mình phương hướng phát triển đi qua. Ánh mắt của hắn, một mực còn có một phần không hiểu xa xăm. Ngay từ đầu, chính mình thật chính là như vậy, vì bản thân sở dục, dùng bất cứ thủ đoạn nào, trong thiên hạ này, có cái gì là không thể lợi dụng đây này? Lại có cái gì không phải công cụ của ta? Không có cái gì không thể trở thành ta trợ lực. Ta tính toán tường tận thiên hạ, yêu hoàng, long ngự thiên, bất quá chỉ là một quân cờ, đều ở trong lòng bàn tay của ta. Chỉ thế thôi, nhưng là, đến cùng là từ lúc nào bắt đầu chuyển biến? Ta vậy mà thật bắt đầu đem yêu hoàng xem như huynh đệ, xem như bằng hữu. Ta không phải đang tính kế hắn à, dùng bất cứ thủ đoạn nào lợi dụng, đem hắn dẫn đường hướng về một đầu tuyệt lộ, liều mạng đẩy đi qua. Vậy tại sao tại rất nhiều thời điểm có thể như vậy thành thật với nhau? Không có gì giấu nhau. Yêu hoàng lúc uống rượu, cái kia buông ra lòng giả ôm ấp không có chút nào đề phòng cười ha ha thoải mái. Tựa hồ lại đang trước mắt hiển hiện. Một phương diện trong lòng mừng thầm, lại đi mục tiêu đẩy vào một bước, một phương diện khác nhưng trong lòng lại hiển hiện áy náy thống khổ. Muốn đem cố định kế hoạch kết thúc, đây đều là từ lúc nào bắt đầu? Như vẫn luôn là ích kỷ lãnh khốc vô tình, chẳng phải là tốt, vì sao còn muốn có cổ quái như vậy tình cảm sinh ra? Để cho ta tâm cảnh bất ổn, tạp niệm mọc thành bụi, yêu hoàng. Căn bản cũng không phải là một cái tốt hoàng giả, thậm chí không phải một cái tốt bằng hữu, càng không nói đến là một cái tốt huynh đệ. Hắn tính cách nhược điểm quá nhiều, nếu không có mưu đồ khác, có thể chịu được hắn, căn bản cũng không có, một cái cũng sẽ không có. Rõ ràng cũng chỉ là như vậy một cái mặt hàng, ta tại sao sẽ vì hắn thẫn thờ, thậm chí là dao động? Chẳng lẽ là yêu hoàng cảm động đến ta? Yêu hoàng tính cách cường thế, nhược điểm rất nhiều, càng thêm hỉ nộ vô thường. Cái này đưa đến bằng hữu của hắn rất ít, cơ hồ không thể nào giao cho bằng hữu. Nhưng phàm là hắn nhận định bằng hữu, lại là toàn tâm toàn ý, hoàn toàn không có tạp niệm. Mặc dù tại một ít bước ngoặt nguy hiểm, yêu hoàng lại bởi vì lựa chọn mà đẩy ra huynh đệ bằng hữu cản tay. Nhưng không thể phủ nhận là hắn đối với những cái kia chân chính công nhận bằng hữu sẽ dành cho tương đương chân tâm thật ý. Nói cách khác, đây là vị cực đoan mâu thuẫn hoàng giả. Bây giờ hắn không có ở đây, ta vài vạn năm chủ tính toán đối tượng rốt cục không có ở đây, vĩnh cửu không có ở đây. Trước mắt Hắc Long vẫn tại líu lo không ngừng chỉ mình sủa inh ỏi. Nhưng Phượng Hoàng từ đầu đến cuối cũng không có để ý hắn đến cùng đang nói cái gì. Hắn giờ phút này tinh thần xa xăm, đã sớm trôi dạt đến lên 9 tầng mây. Giờ phút này, ngươi hận ta à? Nếu không sẽ không đem ngươi trước khi chết minh ngộ sự tình từ đầu đến cuối bàn giao đến như vậy. Rõ ràng, Hắc Long trưởng lão cách làm, nói chung liền là của ngươi nguyện vọng đi. Vậy được rồi, ngươi hận ta chớ dứt, ta liền vì ngươi làm một chuyện cuối cùng, để cho ngươi chết, không còn biến thành bí mật, để cho ngươi cừu hận, rộng là giải tải giữa thiên địa này, để cho ngươi không bị chết đến không minh bạch thật không minh bạch. Muốn công bố sao? Vậy liền công bố đi, thích nói như thế nào, liền nói thế nào đi. Phượng Hoàng tâm tư mê võng suy nghĩ, nhưng ta sẽ không chết. Long ngự thiên, ta sẽ chỉ bay lượn trên cửu tiêu, tìm tới viễn cổ tộc đàn. Ta sẽ trở thành chân chính tinh không cường giả. Đó mới là ta một thế này tâm tâm niệm niệm lớn nhất mộng tưởng chỗ gửi. Ta sẽ ở đằng sau dài dằng dặc thời gian tẩy lễ sau khi triệt để quên ngươi, coi ta quay đầu chuyện cũ, ngẫu nhiên nghĩ đến ngươi thời điểm, đành phải cười nhạt một tiếng. Khi đó ta sớm đã là cảnh giới toàn mới, vĩnh biệt bằng hữu của ta, huynh đệ của ta, xin lỗi. Rất nhiều phượng tộc cao thủ dần dần kìm nén không được táo động, theo bọn hắn nghĩ, yêu hoàng chết rồi, chết cũng liền chết rồi, bây giờ đang là yêu tộc cùng nhân loại cực đoan trong chiến tranh. Yêu tộc cần một vị thực lực mạnh mẽ hoàng giả tọa trấn, mà cái này tiếp trưởng yêu tộc hoàng giả chỉ có thể là phượng hoàng, không còn bất luận cái gì nghi nghị. Phóng nhãn toàn bộ yêu tộc, ai có thể so phượng hoàng càng có thể phục chúng, càng có thể đảm nhiệm yêu hoàng? Các ngươi long tộc thuyết pháp như vậy trong lòng ý nghĩa gì? Chính là chúng ta dùng cái mông đều có thể nghĩ ra, không ngoài chính là yêu hoàng chết rồi, các ngươi còn muốn chiếm lấy chính thống tên tuổi không buông tay. Vì sợ chúng ta phong hoàng đoạt quyền, liền muốn trước một bước đem chúng ta phượng hoàng bôi đen. Nói hưu nói vượn, một vị phượng tộc trưởng lão rốt cục nhịn không được lên tiếng. Người nào không biết yêu hoàng cùng phượng hoàng hai vị bệ hạ vài vạn năm đến thân mật vô gian, thủ túc tình thâm. Dưới gầm trời này bất luận kẻ nào đều có thể mưu tính yêu hoàng bệ hạ, chỉ có tộc ta phượng hoàng sẽ không. Đây vốn là toàn bộ yêu tộc chung nhận thức. Hắc Long, ngươi như vậy ăn nói bừa bãi, nói chắc như đinh đóng cột, đến cùng giáp tâm ra sao? Hắc Long đại trưởng lão hốc mắt đỏ bừng, cuồng nộ đứng lên, bệ hạ băng hà, chúng ta nhiều vị huynh đệ đều ở bên người, loại sự tình này là lão phu há miệng liền có thể thêu dệt vô cớ được đi ra sao? Bốn vị khác long tộc trưởng lão nhao nhao đứng ra bằng chứng, chứng minh Hắc Long trưởng lão nói không giả, xác thực. Nhưng cho dù có long tộc năm vị trưởng lão là bằng chứng, cuối cùng không phải yêu hoàng chính miệng nói rõ muốn dùng cái này đóng đinh phượng hoàng, một vị yêu tộc hoàng giả tội danh vẫn như cũ là không đủ khả năng. Trong lúc nhất thời, long phượng hai tộc thế rằng co càng rõ ràng, lẫn nhau nhìn chằm chằm, hết sức căng thẳng. Trong lúc mơ hồ, đằng đằng sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hắc Long đại trưởng lão đột nhiên nghiêm nghị gầm thét một tiếng, phượng hoàng bệ hạ, vì cái gì từ đầu đến cuối không làm một tiếng? Là hán tử liền chi cái âm thanh, ngươi dám làm không dám nhận a? Một tiếng này giống như trời quang phích lịch đồng dạng hét lớn, nhất thời chấn tỉnh lâm vào giữa mê võng phượng hoàng. Hắn đạm mạc ngẩng đầu, đảo qua trước mặt đen nghịt yêu chúng, thản nhiên nói, là ta làm, đã là như thế thì tính sao? Thanh âm của hắn rất bình thản, nhưng trong lời nói bên trong hàm nghĩa lại như là một cái tạc đạn ném vào trong đám người, kinh thiên động địa, lực sát thương phá trần. Trong chốc lát, long tộc một phen các vị những cao thủ choáng váng, còn có phượng tộc sở thuộc chiến lực cũng toàn bộ đều choáng váng. Ở đây tất cả mọi người, thậm chí bao gồm Vân Dương ở bên trong, tất cả đều bị phượng hoàng một lời rung động đến. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, phượng hoàng vậy mà liền thẳng như vậy cắt làm thừa nhận. Vô luận là Vân Dương hay là lấy Hắc Long đại trưởng lão cầm đầu năm vị long tộc trưởng lão, sớm đã làm tốt phượng hoàng nếu như cãi lại, nói ra đủ loại lý do phải làm như thế nào phân trần, như thế nào đóng đinh phượng hoàng mưu hại yêu hoàng tội danh, làm thế nào cũng không nghĩ ra. Phượng hoàng thế mà thừa nhận, không có chút nào do dự thừa nhận. Nhưng sau một khắc, còn lại long chúng bọn họ phẫn nộ lại lập tức trèo lên đỉnh phong, như là núi lửa đồng dạng bạo phát. Bọn hắn có thể nhịn thụ chính mình hoàng tử vong, vô luận là chiến tử, bệnh chết, thậm chí là tự mình tìm đường chết đều có thể. Người ai không chết, cho dù là cường giả vô địch, như cũ có thọ nguyên cực hạn, như cũ có sinh mệnh cuối cùng, như cũ khó tránh khỏi gặp phải dạng này như thế ngoài ý muốn. nhưng lại tuyệt đối không thể chịu đựng được chính mình hoàng đã chết như thế biệt khuất. Hồ đồ như vậy, vậy mà chết bởi phản bội, chết bởi lợi dụng, chết bởi mấy vạn năm trước chủ tính tính toán. Đây là vượt qua yêu hoàng tính toán. Suy nghĩ một chút bệ hạ cả đời này, vậy mà tất cả đều bị nào đó tính người khống chế đùa bỡn. Long tộc các cường giả đều không ngoại lệ, tất cả đều khổ sở đến muốn khóc. Đây là cỡ nào bi kịch? Nhất là, cái kia nào đó tính người còn muốn là Long Hoàng bệ hạ tín nhiệm nhất người kia. Làm sao chịu nổi? Đây là một mực tính toán đến chết, tính toán đến tận nha. Hắc Long đại trưởng lão nổ đom đóm mắt. Long tộc năm vị trưởng lão lần này trước mặt mọi người nói ra chuyện này, đương nhiên là có tư tâm. Cái này tư tâm chính là yêu tộc chính thống thuộc về. Báo thù tự nhiên là muốn báo thù, nhưng là hiện tại phe mình chiến lược rõ ràng không đủ, hoàn toàn làm không được đem Phượng Hoàng lập tức diệt sát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.